Chương 356, lại, nhược, sẽ lì ạ, 23. Giang Nam ca ca, ta tới Long Nhân Chi Tháp là vì tinh lọc lạc. Sẽ lì ạ trên mặt nhỏ mang gừng đỏ, tiểu nhỏ giọng nói. Lời của nàng, làm cho Giang Nam nhẹ nhàng dừng lại, tinh lọc sẽ lì ạ muội muội, đây là ý gì chẳng lẽ, nơi này có cái gì vi rút không phải. Sẽ lì ạ nhìn một chút Long Nhân Chi Tháp, trở lại đến, ta nói tinh lọc, là tinh lọc nơi này sinh mệnh khí tức. Bởi vì Long Nhân Chi Tháp đã lâu không về chúng ta tinh linh tộc quản hạt, nơi này khí tức chúng ta rất là không thích đâu. Cho nên, ta liền tới tinh lọc. Như vậy a, Giang Nam lộ ra hiểu thần tình. Tinh linh tộc, là mỗi cái game giả lập bên trong, nhất hiền lành chủng tộc. Ở trên địa cầu đã trở thành trong truyền thuyết hữu nghị, ở tinh linh tộc tùy ý có thể thấy được. Thế nhưng, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ đạc. Người cũng tốt, tinh linh cũng được. Cũng không có thập toàn thập mỹ. Tinh linh tộc phi thường cực kỳ thiện lương, đồng thời, bọn họ cũng là cực kỳ phiền phức. Bọn họ đối với tự thân yêu cầu vô cùng cao, một chút cũng không thỏa mãn giống như có ép buộc chứng nhân giống nhau, có một chút không được, bọn họ sẽ bắt đầu không hạn chế cải tạo xuống phía dưới. Mãi cho đến, bản thân cảm thấy hài lòng mới thôi. Nói thật, đối với cái này loại người, mọi người thích thời điểm lại vô cùng đau đầu sẽ lì ạ muội muội. Ngươi tinh lọc xong chưa? Giang Nam nhìn Sệ Lì ạ, mở miệng hỏi. Còn không có, Sệ Lì ạ nhìn chung quanh một chút, nơi này khí tức tà ác nồng nặc, ít nhất phải 3 tháng mới có thể hoàn toàn tinh lọc. Còn có, một tầng cuối cùng quang chi thành chủ ta y gỡ hạt còn chưa chết được rồi. Giang Nam ca ca, tinh lọc qua Long Nhân Chi Tháp đem sẽ không ở sản sinh quái vật lạc. Ta ở chỗ này, sẽ không có nguy hiểm. Nói, Sệ Lì ạ tiểu trên mặt lộ ra một cái khả ái nụ cười. Giang Nam gật đầu, cùng Sẽ Lì ạ hàn huyên một hồi liền tiến vào Long Nhân Chi Tháp tầng cao nhất. Nơi đó, chính là Giang Nam ở Long Nhân Chi Tháp trung cực mục tiêu, đánh giết sạch thành chủ ta YGH. Nhìn Long Nhân Chi Tháp lôi vào, Giang Nam hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hương Hương cùng cả Lì Ấn từ sùng vật trong không gian phi nhìn qua, Hương Hương ở một hồi quang mang biến lớn. Hương Hương, Tiểu Liên, chúng ta đi chiêm chiếp. Hương Hương mang theo Giang Nam còn có cả Lì Ấn, bay vào đi vào. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt địa phương sở tại, cũng không phải là Giang Nam trong tưởng tượng cực kỳ khủng bố địa phương. Tương phản, bố cục của nơi này ngay ngắn có thứ tự. Thoạt nhìn, giống như là thường thường có người ở dáng vẻ. Vị phi hành sau mười mấy phút, Hương Hương thân thể chợt dừng lại. Giang Nam theo ánh mắt nhìn xuống dưới, một cái toàn thân bao phủ ở khôi giáp trong người đưa tới Giang Nam chú ý trên người, là hoa hạ cổ đại tướng quân mặc khôi giáp. Mặt trên khắc lấy yêu dị hoa văn, màu ngân bạch cùng kim sắc làm chủ đề, thoạt nhìn thập phần huyễn lệ. Tiếp cận quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt thời điểm, một cỗ cảm giác bị áp bách mãnh liệt từ trên người của hắn truyền ra. Đây là một cái tên phi thường lợi hại. Giang Nam cảm nhận được khí thế thời điểm, liền đã có cái ý nghĩ này. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt, không hổ là Long Nhân Chi Tháp bên trong, một người lợi hại nhất tên kiệt kiệt kiệt đúng lúc này. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt trợt cười to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía không trung. Mạo hiểm ra khí tức quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt nói, thân thể di động. Hắn cũng không phải là đơn thuần đi, hắn đi chính là bình hành di động giống nhau, lại hai chân không ở dính cao y chu nở dê loa y kia. Con bà nó Giang Nam rất là khó được văng tụ, nhìn quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt, còn có loại này cách đi ta ván trượt dày sao ở Giang Nam giật mình thời điểm, càng thêm giật mình chuyện xuất hiện. Chỉ thấy quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt trên người xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng, hắn dĩ nhiên phủ không bay. Không bao lâu, có thể Hương Hương mặt đối mặt. Di chứng kiến Giang Nam sau đó, quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt kinh nghi một tiếng, không phải tinh linh tộc nhân, ngươi là ai Giang Nam, ta chỉ là một đi ngang qua giả diện kỵ sĩ mà thôi. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt nhìn Giang Nam, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, phàm là tự tiện xông vào người nơi này. Đều phải chết, đây là chủ nhân mệnh lệnh, người xâm nhập chết. Ở quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt lúc nói chuyện, Giang Nam cũng là bất động thanh sắc nhìn về phía tài liệu của hắn. Từ khí thế đến xem, chuyện này sẽ là mình gặp phải từ trước tới nay lợi hại nhờ ợt bột nhân vật. Quang chi thành chủ ta ý gỡ hạt phẩm cấp, truyền thừa cấp bậc đẳng cấp, cấp 45 HP, 5 triệu vật lý công kích, 1200 không ma pháp công kích, 20.000. Kỹ năng, quang chi thiểm điện. Triệu hoán một đạo thiểm điện, đối với địch nhân tiến hành đả kích khổng lồ, tạo thành đại lượng thương tổn đồng thời mất cảm giác 3 giây. Năng lượng, 2000, kỹ năng cùn đồ, 30 giây. Thiểm điện công kích, phóng thích phía sau, chu vi 8x8 khu vực xuất hiện thiểm điện, tiến hành công kích. Công kích thương tổn vì 500%, năng lượng, 5000, kỹ năng cùn đồ, 60 giây. Hàng rào điện bắt giết, phóng thích phía sau, xuất hiện một tấm to lớn hàng rào điện, cầm cố địch nhân 10 giây ngày giam cầm đồng thời mỗi giây cưỡng chế tính rơi xuống 1 vạn HP. Năng lượng, 6000, kỹ năng lãnh vương vương tốt lại, 60 giây. Thiểm điện chi vũ, quang chi thành chủ ta y gỡ hạt vũ động thân thể của chính mình, đồng thời dẫn đạo chung quanh lôi điện nguyên tố tiến hành thiểm điện nổ lớn. Năng lượng, 8000, kỹ năng cùn đồ, 30 phút đào kép. Tất sát kỹ thiểm điện chi thương, triệu hồi ra một tia chớp vàng nóng thương, đối với địch nhân tạo thành 1000% ma pháp thương hại. Điện chi thương tốc độ công kích, là phổ thông công kích thập bội năng lượng, 10000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Nói rõ không thuộc về long nhân chi tháp sinh vật, ở mấy trăm năm trước một cái thời kỳ, ngẫu nhiên trong lúc đó xông vào long nhân chi tháp. Lai lịch không biết, dường như tinh linh tộc nội bộ trưởng lão biết được một ít nội dung. Giang Nam chứng kiến tin tức sau đó, Giang Nam trừng mắt, chuyển thừa cấp bậc linh chủ buốt.